Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Con đường thành thần. Lương Băng, Diêm Vương Tinh, Thao Thiết quân đoàn căn cứ. Thao Thiết lớn thập tự chủ hạm. Lúc này chiếc này Thao Thiết chủ hạm, nửa bộ phận trước đã biến mất, chỉ còn lại có mang theo động cơ bộ phận sau, còn ngoan cường phiêu phù ở hư không. Trong phòng chỉ huy, Thao Thiết Vương Beo Trinh lắc lắc chính mình vừa mới lắp đặt tốt trắng màu lam máy móc cánh tay. Phải, còn quấn bàn hội nghị đi một vòng, lạnh lùng nói, chúng ta còn thừa lại nhiều ít hư không chiến sĩ. Tính đến ngài, hết thảy còn có 6 vị. Một vị Thao Thiết quan chỉ huy thận trọng đáp lại nói. Lúc này, khổng lồ trong phòng chỉ huy, chỉ là thưa thớt ngồi 5 người. Cái khác, không một may mắn còn sống sót. Tà thần Chu thần cuối cùng một kích kia, hủy diệt hai chúng ta 100 chiếc tiên phong kỳ hạm. Ngay cả chúng ta chủ hạm đều bị phá hủy một nửa. Thao Thiết Vương Beo Trinh bóp bóp nắm tay, có chút không cam lòng nói, địa cầu đang bị chư thần thủ hộ lấy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ Morgana đem địa cầu thần đả đổ. Thế nhưng là Morgana căn bản không cùng chúng ta hào hào phối hợp. Thành phố Thiên Hà chiến dịch, Morgana trốn ở hỏa tinh tọa sơn quan hổ đấu. Mắt thấy tà thần Chu thần hủy diệt chúng ta đại bộ phận hạm đội. Một vị may mắn còn sống sót hư không chiến sĩ tràn ngập phẫn uất mà nói. Nàng từ đầu đến cuối cho là mình là vũ trụ ác ma chi vương, căn bản khinh thường tại hợp tác với chúng ta. Nàng không phải nghĩ khi vương sao? Chúng ta có thể nhận nàng vì nữ vương, dạng này liền có thể thỉnh cầu nàng viện trợ. Một tên khác hư không chiến sĩ ngẩng đầu, ý tưởng đột phát nói, không nên đem Morgana nghĩ đến đơn giản như vậy. Nàng thế nhưng là tử thần cát bằng hữu cũ, cùng thời đại thần. Beo Trinh lắc đầu, tiếp lấy ngẩng đầu, ngưng trọng nói, mà lại, căn cứ chúng ta ám năng lượng thăm dò hệ thống, trước đây không lâu, địa cầu phụ cận con cọp cầu lại mở ra. Nếu như không có đoán sai, tới, hẳn là thiên sứ, các nàng đến chỗ này cầu làm cái gì? Một vị Thao Thiết quan chỉ huy có chút kinh ngạc, lại có chút bối rối mà nói, có phải hay không là bởi vì chúng ta đối với địa cầu sử dụng diệt tinh vũ khí, xúc phạm thần thánh kêu chính nghĩa trật tự, có khả năng. Cho nên chúng ta càng thêm không thể đắc tội Morgana cái này cái phao cứu mạng. Beo Trinh trầm giọng nói, hiện tại, đối với ma vương Morgana còn phải cung cấp, thẳng đến tử thần cát, ban cho chúng ta lực lượng cao hơn. Địa cầu, thành phố cự hạp, mặc dù nơi này cũng đã từng bị Thao Thiết quân đoàn tập kích, nhưng là, nhân loại hiện đại văn minh tốc độ khôi phục là cực nhanh. Lúc này mới qua mấy tháng, liền đã hoàn toàn khôi phục dĩ vãng phồn hoa. Huống chi, tại toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí là toàn thế giới nhân dân trong lòng, đã có một cây định hải thần châm, một cái tên là Chu thần thần linh. Hiện tại, tại các nơi trên thế giới, hắn được xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, thứ nhất chủ thần, Jupiter, Thượng Đế, Shiva. Hắn có vô số cái danh tự, chính như gió có vô số loại thanh âm, người có vô số loại gương mặt đồng dạng. Mỗi ngày, có vô số người lẩm bẩm tên của hắn, đối với hắn cầu nguyện, xin giúp đỡ, hoặc là thuần túy cảm ơn. Cái này khiến Chu thần phiền muộn không thôi. Không sai, Chu thần phát hiện, những ngày này tai của hắn bên cạnh, mỗi thời mỗi khác. Các nơi trên thế giới đều có vô số thao lấy khác biệt ngôn ngữ nhân loại tại hướng hắn cầu nguyện, cầu hắn trợ giúp. Quả thực phiền chết, từ hệ thống chỗ hắn mới biết được, nguyên lai, đây chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Vô số người tinh thần niệm lực thông qua vật chất tối ám vị diện để Chu Thần tư duy cảm giác. Nếu như Chu Thần có thể làm ra đáp lại cái này bên trên 100 triệu tín đồ cầu nguyện, cùng sử dụng một bộ phương pháp thích hợp hấp thu những này niệm lực. Như vậy, Chu Thần đem tại cái vị diện này, chân chính thành thần, lục giai cấp bậc chủ thần, cùng đấu đế đồng đẳng. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì hắn không lấy được thành thần công pháp. Ta nói hệ thống, ngươi cái này chủ vật chất vị diện thần linh tu luyện chỉ nam, có thể rẻ hơn một chút sao? Thành phố Cự Hạp, một nhà Tân Hải trong nhà ăn, một cái to lớn cửa sổ sát đất trước. Chu Thần vừa cùng Chi Linh Tường hai vị đại mỹ nữ cùng một chỗ hưởng thụ lấy ánh chiều tà. Một bên tại trong đáy lòng, cùng hệ thống cò kè mặc cả. Đinh, 50.000 điểm nhân quả, tổng thể không trả giá. Túc chủ, đây chính là cấp cao nhất Tây Huyễn thần linh vị diện lưu truyền tới thành thần sổ tay. Hệ thống, không nhường chút nào giá mà nói. Quyển sách này, từ ngươi tụ tập tín đồ, nắm giữ thần tính, nhen nhóm thần hỏa, ngưng tụ thần cách, cùng cuối cùng nhờ nâng thần quốc từng cái thành thần trình tự, đều miêu tả cực kỳ kỹ càng. Hơn nữa còn lẩn tránh con đường thành thần bên trên cơ hồ sở hữu cạm bẫy cùng chỗ xấu. Túc chủ, không cần chê đát, tiện nghi không có hàng tốt. Hàng tốt không rẻ, cái này dễ hiểu đạo lý ngươi không hiểu sao? Nghe nói hệ thống lần này thuyết giáo, Chu Thần khí không đánh vừa ra tới, khó chịu mà nói, hiểu, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là lão tử không dư giả a. 50.000 điểm nhân quả, ta móc tim móc phổi đều không đủ. Đinh, túc chủ ngươi móc tim móc phổi hẳn là đủ. Vị diện người xuyên việt tâm cùng phổi đều rất đáng tiền. Cút, nghe nói hệ thống không đứng đắn, Chu Thần quả quyết đóng lại tần số truyền tin. Cái này chó, ngày hệ thống, căn bản chính là cái hấp huyết quỷ. Chu Thần, ngươi mấy ngày nay sắc mặt một mực khó coi a. Chi Linh nhìn xem Chu Thần âm trầm xuống sắc mặt, có chút quan tâm nói. Không có việc gì, Chu Thần cố gắng gạt ra một cái tiếu dung, trong lòng lại một trận MMP. Những ngày gần đây, bên tai truyền đến bên trên 100 triệu người cầu nguyện cùng thì thào thanh âm, cơ hồ đều muốn đem hắn làm hỏng mất. Mà nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được là hắn căn bản là không có cách che đậy những này cầu nguyện âm thanh. Ngươi có thể tưởng tượng, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người tại ngươi bên tai thì thầm tên của ngươi, để ngươi giúp bọn hắn thực hiện các loại cổ quái kỳ lạ nguyện vọng sao? Cũng tỉ như nói, vừa rồi Chu Thần nhận được một đầu nguyện vọng, có cái điều ti muốn truy cầu một cái tóc đỏ nữ thần. Nhưng tóc đỏ nữ thần không để ý tới hắn, còn thường xuyên hướng nam nhân khác nơi ở chạy loạn. Sở dĩ, cái này điều ti muốn để tóc đỏ nữ thần yêu hắn, hắn nguyện ý vì nước tiếp bàn. Đúng rồi, cái này tóc đỏ nữ thần gọi Katarina, vậy thì để Chu Thần có chút tất chó. Đầu này nguyện vọng là cái kia ngân hà chi lực Garen phát đi. Ngẩng đầu, Chu Thần có chút chột dạ nhìn một chút đối diện, ngồi tại Chi Linh bên người Kata. Kata giống như có cảm giác, cũng ngẩng đầu lên, cùng Chu Thần vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, không ăn vài thứ sao? Kata cùng Chu Thần nhìn nhau một lát, chung quy là da mặt tương đối mỏng, cúi đầu xuống đỏ mặt nói, ta có thể tích cốc, ăn cái gì cũng không tất yếu. Da mặt cực dày Chu Thần cười ha ha hai tiếng, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa cười nhạo hóa giải một chút không khí ngột ngạt, lại đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Chu Thần lập tức quay đầu lại đến, quét mắt trong nhà ăn đám người. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái ngồi một mình ở trước bàn ăn, yêu nhã cắt liệt hỏa nghiêu sắp xếp. Sau đó đem khối nhỏ bò bít tết dùng làm bằng bạc nĩa bỏ vào trong miệng. Nữ thần, mái tóc màu đen, mặt trái xoan, mị hoặc mà sạch sẽ mà cao lãnh, gương mặt xinh đẹp, cùng một thân quen thuộc màu vàng đậm vải nỉ áo khoác. Đây không phải nguyên kịch bản bên trong Lương Băng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.